Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3837, liều mạng, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chạy mau đi, thần lôi không cách nào trọng thương Tà Thi Vương, quần tu hoảng sợ, lập tức quay người đào mệnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Long Hàn cắn răng một cái, trong miệng chửi mắng một tiếng, thần sắc hơi có không cam lòng, lặng yên quay người đào tẩu. Cơ thái bất đắc dĩ lắc đầu, thân hình lóe lên, dung nhập quỷ vụ bên trong về sau triệt hồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tà Thi Vương xông ra khói bụi, lợi chào thu hoạch chúng tu tính mệnh, mặc kệ là ngũ kiếp đạo cảnh vẫn là lục kiếp đạo cảnh người tu hành, tại hắn lợi chào phía dưới liền còn như là đậu hũ không có chút nào sức chống cự, trong nháy mắt bị xé nứt thành mảnh vỡ. Một chút tinh minh người tu hành tại nhìn thấy Tà Thi Vương cường hãn như vậy sau đó, liền lập tức lách mình rút lui, tỷ như yêu tộc Long Hàn, quỷ tu Cơ Thái, cùng với Nam Cung gia tộc cùng Lăng Tiêu thành thượng tướng quân Lạc Uy, sớm tại Tà Thi Vương xông ra khói bụi trước đó liền âm thầm rút lui. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lưu lại một chút còn không tới kịp tránh đi người tu hành, bị Tà Thi Vương một kích diệt sát. Tà Thi Vương lấy tư thái vô địch nghiền ép Sơn Hà giết tới Lâm Bạch trước mặt, Lâm Bạch vốn cũng nghĩ lách mình đào tẩu, có thể làm sao lại đã chậm một bước, Tà Thi Vương lực lượng đã khóa chặt chính mình, ngay tại Lâm Bạch xoay người một khắc này, một luồng chí âm chí tà khí tức đánh úp về phía lưng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch sắc mặt trắng bệch cảm giác được nếu là cỗ lực lượng này đánh chúng, chính mình tất nhiên chết không toàn thây. Liều mạng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch cắn răng một cái, đột nhiên quay người, hai mắt lấp lóe tinh mang, hai thanh phi kiếm lập tức ly thể mà ra chém về phía Tà Thi Vương, cùng lúc đó, vô hình thần lôi tại bên ngoài thân lưu chuyển bảo vệ Lâm Bạch nhục thân. Mượn ngươi lôi đình chi lực, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch đối với trên đỉnh núi một mặt bất đắc dĩ Từ Thủy hô. Từ Thủy nghe chút, đột nhiên nhìn về phía Lâm Bạch, đồng tử rung động, nhớ tới vị chuẩn đạo cảnh kia võ giả, chẳng lẽ lại hắn muốn xuất thủ đối kháng Tà Thi Vương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ thấy giờ phút này, hai thanh phi kiếm cuốn lấy Tà Thi Vương tiến lên bộ pháp, Lâm Bạch thân hình chậm rãi lên không, thể nội vô tận thần lôi cuồn cuộn mà ra, trên tầng mây, gió nổi mây phun, mây đen ngập đầu, từng đợt ngũ sắc lôi đình tại trong tầng mây kịch liệt phun trào, đụng vào nhau truyền đến đinh tai nhức óc lôi minh. Đây là, chân chính thần lôi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Từ Thủy trợn mắt hốc mồm nhìn xem trong tầng mây lôi đình, cái kia lôi đình bên trong ẩn chứa thiên uy đồng dạng lực lượng, nhưng Từ Thủy trong nháy mắt nhận ra cái này chính là vạn người không được một thiên địa thần lôi. Ngũ hành thần lôi quyết, kết ấn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gocchuyenaudio.com. Mây đen cuốn lên, giống như thần ma giấu kín trong đó, chậm rãi, một luồng làm cho người hít thở không thông thần lôi lực lượng từ trong tầng mây nhô ra, hóa thành một phương lôi ấn, xuất hiện tại lôi trận trên không, tăng thêm Từ Thủy thiết trí xuống lôi ấn, bây giờ trên tầng mây liền xuất hiện hai mai lôi ấn. Phi kiếm ngự lôi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch chợt quát một tiếng, hai thanh phi kiếm xông lên mây xanh, vô tận lôi đình từ trong lôi ấn đánh xuống, rót vào trong phi kiếm. Mưa lớn sức mạnh sấm sét bị phi kiếm sau khi hấp thu, phi kiếm rung động kịch liệt lôi quang tại trên thân kiếm lưu truyền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chém, Lâm Bạch mặt mũi tràn đầy ngang ngược, đây cũng là hắn bây giờ có thể thi triển đi ra thủ đoạn mạnh nhất rồi, nếu là một kích này còn không cách nào hạn chế Tà Thi Vương lời nói, cái kia Lâm Bạch cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp trốn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai thanh phi kiếm đột nhiên chém xuống, phi kiếm kéo lấy thần lôi quang hoa đánh về phía trên thân của Tà Thi Vương. Bịch một tiếng, phi kiếm tại Tà Thi Vương trên ngực đâm xuyên tới, lưu lại hai cái lớn chừng quả đấm lỗ lớn, nhưng không có bất luận cái gì huyết dịch từ trong đó chảy ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phi kiếm xuyên qua Tà Thi Vương nhục thân về sau, lực lượng yếu dần, lôi đình chi lực tiêu hao sạch sẽ, quang mang ảm đạm bay trở về Lâm Bạch bên người. Tà Thi Vương có chút cúi đầu xem xét bộ ngực mình bên trên hai cái lỗ lớn nhìn thấy mà giật mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không chỉ là Tà Thi Vương, bây giờ tất cả người tu hành đều nhìn về Tà Thi Vương trên ngực lỗ lớn, cái này chính là nhân yêu quỷ ba đạo người tu hành liên thủ sau đó, lần thứ nhất làm bị thương Tà Thi Vương công kích. Lần này bị thương nặng đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có người kinh hô lên. Đào Tẩu Long Hàn cùng Cơ Thái trên mặt hiện ra vẻ kích động dáng tươi cười, có thể nháy mắt sau đó, hai người dáng tươi cười ngưng kết, bọn hắn trông thấy Tà Thi Vương vẻn vẹn nhìn lướt qua trên ngực thương thế sau đó, liền ngẩng đầu lên nhìn về phía Lâm Bạch khóe miệng cười gằn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Tà Thi Vương, chỉ thấy bộ ngực hắn bên trên to như nắm tay lỗ lớn, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, phảng phất sự tình gì đều chưa từng xảy ra một dạng. Một màn này, nhưng người ở đây yêu quỷ ba đạo người tu hành, lòng sinh tuyệt vọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thật vất vả đánh xuyên qua Tà Thi Vương ngực hai cái lỗ lớn, lại dễ dàng như vậy liền bị hắn khép lại. Ôi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Từ Thủy lắc đầu than khổ, vừa rồi Lâm Bạch hội tụ thần lôi dung nhập phi kiếm một kích kia, hắn thấy đã siêu việt lôi trận lực lượng, làm bị thương Tà Thi Vương, nhưng lại tựa hồ đồng thời không có bất kỳ cái gì hiệu dụng. Lần này liên thủ, đoán chừng lại không hồi thiên chi lực rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đáng chết thiên tinh bảo thể. Lâm Bạch thầm mắng một tiếng, đạp vào phi kiếm quay người rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cocchuyenaudio.com. Phi kiếm ngự lôi, một kích này đều không thể trọng thương Tà Thi Vương, Lâm Bạch trong lòng đã bắt đầu sinh thoái ý, lập tức thu tay lại, ngự kiếm rời đi. Cũng không liệu, ngay tại Lâm Bạch đứng đang bay trên thân kiếm một khắc này, Tà Thi Vương thân hình giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt Lâm Bạch, một tấm hư thối khuôn mặt cùng Lâm Bạch mặt chỉ cách nhau một thước chi cách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch đồng tử trừng lớn, trong lòng hàn ý bốc lên, lạnh cả người. Ôi ôi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tà Thi Vương nghe răng cười một tiếng, nâng lên sắc bén móng vuốt muốn đem Lâm Bạch trái tim móc ra. Lâm Bạch dùng đạo thần binh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, con quả cảm giác được một luồng mãnh liệt khí tức tử vong tới gần, toàn thân xù lông, đối với Lâm Bạch la hoảng lên. Con quả thanh âm giống như lôi đình bên tai bên cạnh nổ tung, không chút do dự cùng suy nghĩ, túi chữ vật bên trong lập tức bay ra một thanh lợi kiếm rơi vào Lâm Bạch trong tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đạo thần binh, minh nguyệt kiếm, cốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Minh Nguyệt kiếm tới tay, ngũ hành thần đan toàn lực chuyển động, cuồn cuộn lực lượng giống như hồng thủy mãnh thú đồng dạng rót vào trong đạo thần binh, một kiếm nổi giận chém, khai thiên tích địa. Tà Thi Vương vốn muốn móc ra Lâm Bạch trái tim, có thể tại trông thấy đạo thần binh sau đó, trên mặt hắn nghe răng cười cuối cùng đọng lại trong nháy mắt cùng Lâm Bạch cách xa nhau gần như thế, muốn tránh đi một kiếm này hiển nhiên là không thể nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ thấy một đạo khí thôn sơn hà đồng dạng kiếm khí giết ra, đánh trúng Tà Thi Vương nhục thân, đem nửa bên thân thể trực tiếp chém xuống, sau đó kiếm khí uy thế không gặp mạnh mẽ đâm tới mà ra tung hoành vạn dặm, đem vạn dặm bên trong hết thảy sông núi, dãy núi, cây rừng đều diệt tuyệt, trên đại địa vỡ ra một đầu bề rộng chừng 100 mét lớn nhỏ thâm nguyên. Tà Thi Vương bị Lâm Bạch một kiếm từ đó bổ ra, Lâm Bạch nhìn thấy từ trong cơ thể hắn bay ra một vòng hào quang màu đỏ thắm, tựa hồ là một sợi khí thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, huyền hỏa đạo linh khí, con quạ kinh hô một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch sắc mặt cuồng hỉ, nhanh tay lẹ mắt, đưa tay một chảo, đem cái này một vòng khí thể thu hút trong tay, không lo được cẩn thận điều tra, liền thu vào chữ vật đại bên trong. Lúc này, Lâm Bạch tầm mắt lần nữa nhìn về phía Tà Thi Vương phân vỡ thành hai mảnh nhục thân, giờ phút này lại có một cỗ lực lượng thần bí đem hai nửa thân thể hợp lại cùng nhau, Tà Thi Vương. Lại lần nữa sống lại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái đồ chơi này là giết không chết sao? Lâm Bạch cắn răng gầm nhẹ, bất quá cũng may huyền hỏa đạo linh khí đã tới tay, Lâm Bạch cũng không muốn cùng Tà Thi Vương liều đến ngươi chết ta sống, lúc này đạp vào phi kiếm quay người lại biến mất ở chân trời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đạo thần binh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đạo thần binh, Long Hàn cùng Cơ Thái, Từ Thủy bọn người nhao nhao nhìn xem Lâm Bạch lợi kiếm trong tay, kinh hô lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cocchuyenaudio.com, nhất là trông thấy Minh Nguyệt kiếm, một kiếm bổ ra thiên địa uy năng, càng làm cho bọn hắn trợn mắt hốc mồm. Tùy theo lại nhìn thấy huyền hỏa đạo linh khí bị Lâm Bạch lấy đi, mà Lâm Bạch trong chớp mắt lại biến mất ở chỗ này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đuổi, Long Hàn kinh hô một tiếng, bầy yêu lướt lên, đuổi hướng Lâm Bạch phương hướng mà đi. Tìm tới hắn, bao phủ cơ thái quỷ vụ tản ra, hắn liền thần bí biến mất ở chỗ này rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, V VIP, đi, Từ Thủy nhìn chăm chú nhìn lướt qua vừa mới phục sinh Tà Thi Vương, huyền hỏa đạo linh khí đã bị Lâm Bạch cướp đi, cùng Tà Thi Vương khổ chiến lại không bất luận cái gì ích lợi, Từ Thủy cũng mang theo Thiên Nhất Thành cùng với các võ giả cấp tốc rời đi dãy núi này. Ngắn ngủi trong chớp mắt, nơi đây nguyên bản thanh thế thật lớn, nhân yêu quỷ ba đạo người tu hành liên thủ, liền người đã đi nhà trống, chỉ còn lại vừa mới phục hồi như cũ Tà Thi Vương, nhìn qua Lâm Bạch rời đi phương hướng, khóe miệng nổi lên một vòng nụ cười lạnh như băng, sau một khắc hắn cất bước đi theo Lâm Bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.